Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 467, chương 469, một côn lay trời. Trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, Tô Dương tính toán thời gian, nhìn một chút một bên chuẩn đề thánh nhân, đi thôi, chuẩn đề thánh nhân khẽ gật đầu, hơi dịch dung một phen. Phật Đà có bản tướng, có sáu trượng kim thân chi thuật, dịch dung thủ đoạn, cho dù là thánh nhân, không xem xét tỉ mỉ, cũng căn bản nhìn không ra. Đây là một cái khuôn mặt khó khăn đạo sĩ bộ dáng. Là chuẩn đề thánh nhân pháp thân, tu tập đạo pháp, xuyên thấu qua vô tận hỗn độn. Hai người đi vào tam thập tam thiên bên trong, tam thập tam thiên đã bị đánh nát. Hiện tại chỉ là một mảnh cự đại không gian, thiên đình liền tọa lạc ở chỗ này. Tô Dương ánh mắt trao lên, hắn cảm nhận được mặt khác một cỗ cường hoành khí tức. Nên cũng là thánh nhân, vị này thánh nhân là chân thân hạ giới. Cái này khiến đến chuẩn đề nhìn Tô Dương một chút, đạo tôn, nguyên thủy thiên tôn hạ giới. Không biết, không sao, Tô Dương chậm rãi lắc đầu. Nguyên thủy thiên tôn là đạo giáo cộng tôn một vị thánh nhân. Thân có bản cổ khai thiên đại công đức, nếu là thật sự đánh nhau, chỉ sợ thực lực còn tại chuẩn đề phía trên. Chuẩn đề thánh nhân không nói, Tô Dương đã nói không sao, như vậy hắn cũng không quan tâm cái gì. Đều là thánh nhân, ai sợ ai, cùng Tô Dương cùng chuẩn đề hai người điệu thấp đến đây khác biệt. Nguyên thủy thiên tôn từ chín đầu chân long kéo xe, ngồi cửu long trầm hương liễn, long phượng hòa minh, thụy thải ngàn vạn, dáng mây quang mang cơ hồ che đậy hơn phân nửa bầu trời. Đây cũng là đạo tổ an bài. Hạo thiên đế khe khẽ thở dài, cho hắn chỉ dụ phía trên, chỉ viết bốn chữ, trấn áp hầu tử, trấn áp, như thế nào trấn áp? Thiên đình sẽ không hưng vô danh chi sư, càng không khả năng vô duyên vô cớ liền xuất binh hoa quả sơn. Chỉ có thể đầu tiên là đem chọc giận, hoặc là chậm rãi tìm thời cơ. Nhưng là ai không biết rõ kia hầu tử là sắp đạt tới chuẩn thánh cảnh giới đại năng. Liền liền hắn, cũng không dám nói có thể trấn trụ hầu vương. Cho nên, hắn đem Tô Dương mời tới. Không vì trấn áp hầu tử, chỉ là cho Tô Dương đề tỉnh một câu. Đạo tổ muốn để nhóm chúng ta thiên đình ma luyện hầu tử. Đây là đạo tổ chỉ dụ, không có quan hệ gì với chúng ta a. Về phần ai đến trấn áp, nguyên thủy thiên tôn nên chính là đạo tổ mời tới. Đùa giả làm thật, đây cũng là cho hầu vương ma luyện. Về phần thật giết hầu vương, hắn không ngốc. Không nói giết hay không đến rơi, liền xem như rơi mất một miếng thịt, đạo tôn đều phải một bàn tay cho thiên đình diệt. Cái này ác nhân, chỉ có thể là đạo tổ tự mình đến làm. Nguyên thủy thiên tôn tới, thiên đình vạn tiên đều bái, vô luận là trong lòng có tức giận hay không, chí ít ở ngoài mặt, đối với thánh nhân không có chút nào bất kính. Đây là công tham tạo hóa. Bao trùm cửu thiên chi thượng thánh nhân, một lời có thể định thiên hạ pháp. Tô Dương đem thiệp mời đẩy tới, thủ vệ thần tướng sợ hãi, vội vàng muốn đem Tô Dương đưa vào đi. Tô Dương khoát tay áo, nói, không cần, chúng ta tùy tiện dạo chơi. Nhìn một chút bầu trời nguyên thủy thiên tôn, Tô Dương cười khẽ, sau đó tại ngày này cung bên trong tùy ý bắt đầu đi dạo. Ai, đột nhiên có chút thay hầu tử cảm thấy có chút bi ai. Sống ở trong kế hoạch, cho dù có khỏa vô địch chi tâm, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi sẽ bị san bằng. Chuẩn đề than khẽ, hầu tử là hắn dạy dỗ ra, cũng là nửa cái đệ tử. Truyền có Phật môn cùng đạo môn vô thượng pháp môn, tăng thêm vô địch chi pháp, thánh nhân phía dưới, gần như vô địch. Tô Dương bước chân dừng lại, sắc mặt bình tĩnh, chân chính vô địch tâm là xóa bất bình, không phá thì không xây được, muốn trở thành cường giả. không phải thẳng tiến không lùi là được rồi. Thẳng tiến không lùi, dù là đến điểm cuối cùng, cũng sẽ thua với chính mình. Tô Dương sau đó lại nói, cự mới vừa mà lôi kéo, thượng thiện nhược thủy, gần hồ tại nói, nhưng là nếu là một mực kiên cường, đánh vỡ hết thảy đâu. Chuẩn Đề trầm ngâm một cái, lại là nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Dương. Tô Dương bị ánh mắt của hắn chằm chằm đến có chút mất tự nhiên. Đây là một vị thánh nhân chất vấn, nhưng là theo Tô Dương, giống như sâu kiến vấn thiên, bất quá Chuẩn Đề thuyết pháp cũng chưa hẳn không thành lập. Tô Dương trầm mặc thật lâu, nói, nếu là thật sự có thể đánh phá hết thảy, như vậy hết thảy tính toán đều là phí công. Thành đã dũng này lại dùng võ, cuối cùng kiên cường này không thể lăng, thực sự dũng cảm lại chiến lực kinh thiên, từ đầu đến cuối kiên cường thì không ai có thể siêu việt. Chuẩn Đề cười, kia nhóm chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Tô Dương lông mày nhíu lại, không biết rõ Chuẩn Đề thánh nhân nơi nào đến tự tin. Nếu là muốn ma luyện hầu vương, như vậy Hồng Quân khẳng định là đã sớm tính sẵn rồi hết thảy. Cho dù là mảnh thế giới này hủy diệt, cũng sẽ không để Hồng Quân ý chí có chút chuyển di. Tô Dương cũng không phải đối Hầu Vương không có lòng tin. Hắn rất rõ ràng Hầu Vương thực lực, cho rằng sẽ ở phá rồi lại lập về sau, chứng đạo vĩnh hằng. Chuẩn Đề thì là cho rằng Hầu Vương có thể đánh vỡ hết thảy tính toán, nhường Hồng Quân kế hoạch toàn bộ thất bại, lấy vô địch chi tư, thành tựu vạn cổ vô địch pháp, bàn đào đại hội trung quy là bắt đầu. Chuẩn Đề cùng Tô Dương ngồi ở phía sau, Tô Dương đem tự mình tồn tại cảm hạ xuống thấp nhất. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn y nguyên phát giác, hướng về nơi đây nhìn tới, hướng về Tô Dương mịt mờ thi lễ, Tô Dương cũng là khẽ gật đầu. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Chuẩn Đề ánh mắt thì là có chút ý vị sâu xa, làm cho Chuẩn Đề trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Bất quá Chuẩn Đề cũng không nói thêm gì. Hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sinh ra cũng không phải là một cái kênh bên trên. Tiên gia đã lục tục ngo ngoe đi tới, Hạo Thiên Đế đi theo Giao Trì cùng Thái Thượng Lão Quân bọn người đều là đi ra. Thái Thượng Lão Quân là Thái Thượng bản thân thi biến thành. Thái Thượng đã triệt để chém tới Tam Thi, thực lực mạnh mẽ đến sự đáng sợ. Cho dù là Chuẩn Đề, cũng chỉ là chém tới Thiện Thi mà thôi. Cho dù là đều là thánh nhân, trời sinh, liền thấp một mảng lớn. Thái Thượng Lão Quân cũng là hình như có nhận thấy, hướng về Tô Dương nơi này nhìn một cái, không có cái gì biểu thị. Giống nhau thường ngày, tựa hồ chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hạo Thiên Đế thì là nhìn Tô Dương một chút, nhìn xem Tô Dương ngồi ở trong góc, cũng không có nhiều lời. Đạo tôn như vậy ngồi, tất nhiên là có nó dụng ý. Chúng tiên ngược lại là đầy đủ. Tứ Đại Thiên Vương, Cửu Diệu Tinh Quan, Thập Nhị Nguyên Thần, Nhị Thập Bát Tinh Túc, Tam Thập Lục Thiên Cương, Thất Thập Nhị Địa Sát, ngoại trừ Lục Ngự Chi Lưu không có đến bên ngoài, Thiên Đình tại trước những người khác là thả tay xuống lên sự tình. Đến tham gia bàn đào thịnh hội, Giao Trì nhìn xem đám người, cũng vui vẻ đến sinh nhật ngày có đạo tôn cùng thánh nhân cổ động. Đây đã là cực lớn vinh hạnh đặc biệt, trước kia là tuyệt đối không dám nghĩ, mặc dù làm Hồng Quân đạo đồng, thánh nhân cùng bọn hắn xem như sư huynh đệ quan hệ, nhưng là nếu không phải có chỗ cầu lời nói, cơ hồ không có người đem bọn hắn để vào mắt. Chúng tiên nhà đi vào ta bàn đào đại hội, là ta Thiên Đình lớn lao vinh quang. Tại cái này 500 thời kỳ, ta Thiên Đình, Vương Mẫu đứng dậy, bình thản nói Thiên Đình từ trước 500 năm bàn đào đại hội đến hôm nay tiến triển. Trên thực tế 500 năm tại tu sĩ trong mắt, thật không tính là gì. Sau đó chính là thất tiên nữ nhảy múa. Vương Mẫu nương nương sinh ra 7 vị tiên nữ đều là thiên sinh lệ chất. Mờ mịt xuất trần,